Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, sống một mình Mikoto. Đây là nơi nào? Hanabi mở mắt, thúc thúc, nàng không phải một cái yên tĩnh người, lập tức liền kêu lên, cái gì? Đón lấy, linh hồn tin tức truyền lại đến trong đầu, muốn hy sinh linh hồn cứu thúc thúc sao? Bốn người. Một cái linh hồn, chấm ngoặc kép, tình trạng này làm nàng đại não thẻ máy bay bên dưới. Nhưng biết được tỷ tỷ Hinata đồng ý về sau, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tốt, ta nguyện ý, nàng nhắm mắt lại, Osusuki Kaguya một lần nữa mở ra. Biết được ba người nguyện vọng, nàng hé miệng cười, vô luận là cái nào, chỉ cần là giống nhau linh hồn, các nàng cuối cùng sẽ thích cùng là một người. Nàng cuối cùng quay đầu, đưa ánh mắt về phía Yoru, ôn nhu lưu luyến, chiếu rọi nội tâm, vô luận như thế nào, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi chết ở trước mặt ta. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya kéo theo ba người các nàng, cùng nhau nghênh hướng đen trắng chỗ giao giới. Nếu như nhất định phải chết, chấm ngoặc kép, nàng sâu sắc ngắm nhìn Yoru. Vậy liền, chấm ngoặc kép. Tỷ tỷ con mắt mở ra, để chúng ta, chấm ngoặc kép, Hinata mở mắt, chết trước, Hanabi nhìn xem trên không, hiu hiu hiu, nồng đậm quang mang tại bốn người ở giữa xuyên qua, linh hồn từ trên thân Hanabi tràn ra, chợt, phóng tới vòng xoáy đen trắng, tựa như là một cái dập lửa phượng hoàng, toàn thân thiêu đốt liệt diễm, nhào về phía vực sâu, a. Cuồng bạo xé rách nháy mắt càn quét linh hồn. Hanabi phát ra thống khổ thét lên. Đón lấy, Hinata cũng cùng nàng cộng đồng tiếp nhận. Cuối cùng, truyền đến tỷ tỷ cùng Kaguya trên thân. Cái gì? Màu trắng trong vòng xoáy phát ra một tiếng gầm thét. Ngươi là Osusuki tộc nhân. Dám phản bội gia tộc. So với hắn, lạnh như băng Osusuki nhất tộc. Ta đã sớm chịu đủ. Osusuki Kaguya lạnh lùng một tiếng. Nghịch chuyển linh hồn thông đạo có đúng không? Chấm ngoặc kép, Osusuki chi tổ âm thanh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Oanh, nồng đậm tia sáng theo màu trắng trong vòng xoáy phát ra. Để lối đi kia trở nên càng thêm vững chắc. Kaguya linh hồn mở ra thông đạo. Nhưng thông đạo căn bản không đến gần được Osusuki linh hồn chi môn. Làm sao bây giờ? Hanabi gấp giọng nói. Osusuki Kaguya trầm mặc bên dưới, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía dưới. Càng nhiều linh hồn chi lực, chấm ngoặc kép, nàng trầm thấp mà nói. Chúng ta cần càng nhiều linh hồn chi lực đến đẩy mạnh thông đạo. Chấm ngoặc kép, Hinata cùng Hanabi há to miệng, tỉ tỉ lại lập tức nhìn về phía mấy người khác. Tính ta một người. Temari quạt lên mãnh liệt khí lưu, thần sắc bình tĩnh, phóng lên tận trời, còn có ta, Terumi mây theo sát phía sau, Hinata hai mắt rơi lệ, ông, tại Kaguya thao tác bên dưới, linh hồn của các nàng bị rút ra, đưa vào trong thông đạo, còn chưa đủ, nàng quát, còn có chúng ta, Kusinai, Sunet, Konan ba người âm thanh theo phong bạo truyền miệng ra. Linh hồn của các nàng cũng cùng một chỗ dung nhập. Ông, linh hồn thông đạo khoảng cách chăm sóc Uzumaki càng ngày càng gần. Nhưng lại tại cuối cùng đình chỉ. Kaguya cúi đầu, nhìn về phía Mikoto. Trên mặt đất, liền chỉ còn lại có Uchiha Mikoto một người. Những người khác chủ động tập trung linh hồn thông đạo. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Mikoto chợt ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ánh mắt thống khổ nhìn xem các nàng, nước mắt trượt xuống khuôn mặt, thật xin lỗi, ta không thể, chấm ngoặc kép, nàng nghẹn ngào nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn, chấm ngoặc kép, chín người cùng một chỗ nhìn xem nàng, cuối cùng, lại cùng nhau rời ánh mắt, lựa chọn tử vong, là mỗi người lựa chọn của mình, các nàng lại không thể bởi vậy cuốn theo người nào, chỉ là nội tâm bao nhiêu sẽ cảm thấy nghi hoặc a. Vì cái gì luôn luôn rất thích Yoru Mikoto, tại thời khắc mấu chốt lại rút lui đâu? Muốn linh hồn chi lực đúng không? Còn có ta, lúc này,

Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.